Bắt đầu hau trùy bảo đấu la. Tác giả: Trọng Sinh Vô Hạn Long. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 86, biệt khuất đại sư. Nhìn lấy đột nhiên xuất hiện khen thưởng, Lý Hiên hơi hơi khiêu mi. Hắn coi là khen thưởng cùng lúc cấp cho, không nghĩ tới vừa mới đả kích một lần Đường Tam lòng tự tin thì thu được khen thưởng. Như thế điều động lên Lý Hiên tính tích cực, muốn tiếp tục đả kích Đường Tam mau chóng đạt được còn lại khen thưởng. Bất quá bây giờ trọng yếu nhất chính là dung nhập đội ngũ của bọn hắn. Đi theo đám bọn hắn cùng một chỗ tiến vào Liệp Hồn Xâm Lâm. Sau đó đả kích Đường Tam, cho nên Lý Hiên lộ ra thiên chân vô tà mỉm cười nói: "Ta hiện tại có thể theo các ngươi đi Liệp Hồn Xâm Lâm sao?" "Không được, chúng ta có chính sự không thể mang theo ngươi." Đại sư không chút do dự cự tuyệt, thậm chí có chút cảnh giác nhìn lấy Lý Hiên. "Không được sao? Vậy còn ngươi, ngươi cũng cự tuyệt sao?" Lý Hiên nhìn về phía Đường Tam. "Không được, Liệp Hồn Xâm Lâm quá nguy hiểm, ngươi vẫn là chớ đi." Đường Tam hít sâu một hơi, ép buộc chính mình tỉnh táo lại. Một lần nữa ngưng tụ cái kia bị đả kích lòng tự tin. "Quá nguy hiểm, sao ta còn yếu ngươi đều có thể đi, vì sao ta không thể đi?" Thật nhỏ mọn, Lý Hiên cố ý làm bộ tiểu hài tử thầm nói. "Ta..." Đường Tam bị câu nói này sặc đến, kém chút một hơi không có chậm lại đến. Cái kia một lần nữa ngưng tụ lòng tự tin kém chút tản ra. Trong lòng cũng là rất cảm thấy bất đắc dĩ. Nhưng nương tựa theo hắn kiếp trước kinh lịch, vẫn rất tốt khống chế được chính mình, đã bình định tâm tình trong lòng. Sau đó nghi ngờ nói: "Ngươi bây giờ là 13 cấp, không cần tiến giai, vậy ngươi đi Liệp Hồn Xâm Lâm làm cái gì đây?" "Đương nhiên là thu thập tiểu sủng vật, có chút tiểu giáp trùng tương đối tốt chơi. Ta chuẩn bị thu thập một số càng ly kỳ cổ quái bọ cánh cứng." Lý Hiên nghiêm túc mặt, Liệp Hồn Xâm Lâm rất nguy hiểm, đây không phải là tìm sủng vật địa phương, mà lại võ hồn điện hộ vệ vô cùng không dễ chọc. "Khuyên người vẫn là mau chóng rời đi." "Chúng ta đi, đại sư không biết là bị người hố nhiều, còn là làm sao?" Đối với Lý Hiên vô cùng bài xích, trực tiếp quả quyết cự tuyệt Lý Hiên, sau đó mang theo Đường Tam. Đi hướng Liệp Hồn Xâm Lâm cửa. "Ấy, các người đừng đi nha. Thực lực của ta rất mạnh, có thể giúp các ngươi." Lý Hiên nói thầm lấy bước nhanh đuổi theo, trực tiếp đứng ở Đường Tam phía sau, làm bộ là cùng nhau chuẩn bị lừa dối vượt qua kiểm tra. Đại sư nhìn đến Lý Hiên về sau, không chút do dự đối với võ hồn điện bọn hộ vệ nói: "Đứa trẻ này không phải cùng chúng ta cùng nhau." Bạch, hai tên hộ vệ ngăn tại Lý Hiên trước mặt, ngăn cản hắn: "Tiểu bằng hữu, xin lấy ra lệnh bài." "Không có lệnh bài không cho phép tiến vào Liệp Hồn Xâm Lâm." Lý Hiên chân mày cau lại, nhất là nhìn đến đại sư cùng Đường Tam nghênh ngang đi vào Liệp Hồn Xâm Lâm, biến mất tại trong tầm mắt, Lý Hiên liền có chút muốn đập người. Thật sự là đáng ghét, xem ra đợi chút nữa nhất định phải đả kích một phen đại sư. Lý Hiên thầm nói, đinh, phát động tiếp tục đả kích đại sư tâm linh nhiệm vụ. Mỗi lần đả kích thành công, đều có thể đạt được khen thưởng. Nhìn lấy đột nhiên phát động tiếp tục đả kích nhiệm vụ, Lý Hiên lông mày nhíu lại, sau đó mở ra tay phải, bạch. Một cái lệnh bài đột nhiên xuất hiện tại lòng bàn tay. So với hắn hiện tại tay nhỏ muốn lớn một chút, nhưng lại tinh xảo tới cực điểm. Mà cái này trên lệnh bài viết ba chữ: Giáo Hoàng Lệnh. Đây là Bỉ Bỉ Đông trong giới chỉ Giáo Hoàng Lệnh. Lý Hiên một mực chưa bao giờ dùng qua, nhưng bây giờ biến đổi dung mạo, có thể không hề cố kỵ tùy tiện dùng. Đến mức âm thầm Đường Hạo sau khi nhìn thấy sẽ không xuất thủ. Lý Hiên căn bản không có coi ra gì, cùng lắm thì tiếp tục bảo nện. Cho nên Lý Hiên không hề cố kỵ, đem giáo hoàng lệnh ném cho võ hồn điện hộ vệ. Chính mình nhìn, đây là... Hai tên hộ vệ nhìn đến giáo hoàng lệnh, trực tiếp trợn tròn mắt, khó có thể tin nhìn lấy Lý Hiên. Chung quanh bọn hộ vệ cũng chú ý đến tình huống bên này, vội vàng chạy tới. Các loại nhìn đến cái kia giáo hoàng lệnh về sau, đồng tử đột nhiên rụt lại. Có thể xuất ra giáo hoàng lệnh người, tất nhiên là võ hồn điện thân phận tôn quý người. Ở đâu là bọn họ những thứ này hạ cấp hộ vệ có thể trêu chọc. Cho nên bọn hộ vệ xác nhận 8 lần thật giả về sau, tất cả đều kính quý đi đến Lý Hiên trước mặt. Bái kiến đại nhân. Võ hồn điện bọn hộ vệ đồng thời một gối quỳ xuống, cung kính quỳ gối Lý Hiên trước mặt, không dám có một tia bất kính. Cho dù là hộ vệ đội trưởng đều như thế. Dạng này đột nhiên biến hóa, lập tức dẫn tới rất nhiều nhà mạo hiểm ghé mắt. Cái kia trước đó bắt chuyện Lý Hiên mỹ nữ cũng ngây ngẩn cả người. Các loại nhìn đến liền võ hồn điện hộ vệ đội trưởng đều quỳ một chân xuống đất. Mỹ nữ kia trực tiếp dọa sợ, dọa đến gương mặt trắng xám một mảnh. Mau mau quỳ xuống, nhanh quỳ xuống. Mỹ nữ vội vàng lôi kéo đồng bạn quỳ xuống, không dám có một tia ngỗ nghịch. Hiển nhiên thực tình bị hù dọa. Bất quá, khiến mỹ nữ ngoài ý muốn chính là, cái kia em bé trai vậy mà lấy đi lệnh bài, trực tiếp thoải mái nhàn nhã đi vào Liệp Hồn Xâm Lâm. Hoàn toàn không thấy nàng, ta liền bị vị này tiểu bằng hữu hỏi tội tư cách đều không có sao. Mỹ nữ đột nhiên có chút hoảng hốt, minh bạch đối phương chỉ là xem nàng như làm con kiến. Hỏi tội con kiến sẽ chậm trễ thời gian, cho nên nàng không có tư cách. Một bên khác, trốn ở trong tối Đường Hạo, nguyên bản muốn đi theo Đường Tam tiến vào Liệp Hồn Xâm Lâm. Nhưng nhiều người như vậy hướng về Lý Hiên quỳ xuống, cũng làm Đường Hạo nheo lại mắt, là võ hồn điện cao tầng con cháu. Đường Hạo thanh âm bên trong mang theo một tia sát ý. Tang Thương mang trên mặt thành thục nam nhân đặc hữu mị lực, chỉ nói là có chút chạy gió, bởi vì thiếu đi hai cái răng cửa, phụ cận không có siêu cấp cường giả khí tức, có chút kỳ quái. Trước quan sát tiểu hài này, Đường Hạo nói, lách mình trốn vào rừng rậm trong âm u. Từ khi đại quái vật nện một trận về sau, hắn rất không yên lòng con của mình. Cho nên hắn quyết định bảo hộ nhi tử mấy năm. Các loại nhi tử có tự vệ tư bản, hắn lại rời đi. Đương nhiên, nếu như đại quái vật thật xuất hiện, hắn tuyệt đối sẽ không đi lên liều mạng, mà chính là mang theo nhi tử mau trốn. Không có cách, thực sự không thương nổi. Răng cửa cũng bị mất. Liệp Hồn Xâm Lâm, a, ngươi làm sao tiến đến? Đại sư nhìn lấy chạy vào trong rừng rậm Lý Hiên, vô cùng kinh ngạc, nhịn không được nghi hoặc hỏi thăm. Ai cần ngươi lo, ngươi không mang theo ta tiến đến không phải ta đồng đội. Hiện tại liếm láp mặt đến hỏi ta vấn đề, bằng cái gì nói cho ngươi? Lý Hiên dỗi nói, ta, đại sư bị câu nói này dỗi không nhẹ. Tuy nhiên cảm giác có chút ngụy biện, nhưng vì sao cảm giác đối phương nói không sai đâu? Buồn bực đại sư quyết định bất hòa tiểu hài này nói chuyện, mà chính là nhìn về phía Đường Tam, chuẩn bị tốt tốt nói đạo hắn hồn thú chi thức, bởi vì thời gian dài dạy bảo xuống tới, dù là không phải sư đồ, vẫn như cũ thắng qua sư đồ. Cho nên, đại sư một bên triệu hồi ra chính mình võ hồn, một bên nhìn về phía chung quanh, chuẩn bị gặp phải cái gì hồn thú thì cho Đường Tam giảng giải tri thức. Tiểu Tam, từ giờ trở đi, ngươi một bước đều không nên rời bỏ ta bên người. Vâng, Đường Tam gật gật đầu, đồng thời quay đầu nhìn về phía Lý Hiên. Bởi vì Lý Hiên khi tiến vào rừng rậm về sau, một hồi chạy đến nơi này, một hồi chạy đến cái kia, vài cái công phu tìm một cái tiểu giáp trùng, thậm chí còn rời cắm một chút lam ngân thảo. Nhìn đến Lý Hiên dạng này trạng thái, đại sư lắc đầu cảnh cáo Đường Tam nói, Tiểu Tam, hồn thú xâm lâm rất nguy hiểm. Bất luận cái gì rắn, côn trùng, chuột, kiến đều có thể muốn mạng ngươi. Tuyệt đối không nên xem nhẹ rừng rậm. Tiểu hài này cách làm rất nguy hiểm. Dù là hắn 13 cấp, vẫn như cũ khả năng mất đi tính mạng. Vậy không bằng để hắn cùng chúng ta làm bạn. Dù sao cũng là cái tiểu hài tử. Vạn nhất ra chuyện liền phiền toái. Đường Tam thiện tâm đề nghị. Không được, ngươi không hiểu rõ hắn là ai. Tại hồn thú xâm lâm, có lúc người so hồn thú càng đáng sợ. Đại sư nghiêm túc cảnh cáo. Cái này, tốt à đại sư. Đường Tam bất đắc dĩ gật đầu. Đi thôi, các loại gặp phải hồn thú về sau, ta kể cho ngươi giải kiến thức của bọn nó. Nhiều tạ đại sư, hai người kết bạn mà đi. Không ngừng hướng về phía trước, rảo bước tiến lên. Rất nhanh bọn họ liền phát hiện trên đại thụ xuất hiện một cái hồn thú. Đó là một cái 10 năm ban lan miêu. Đại sư đang chuẩn bị cho Đường Tam giảng giải, kéo căng quan hệ của song phương. Đột nhiên Lý Hiên bóng người xuất hiện ở phía trước, đưa lưng về phía đại sư cùng Đường Tam. Lại là một cái 10 năm ban lan miêu. Con mèo nhỏ, ngươi nguyện ý làm sủng vật của ta sao? Tuy nhiên ngươi chỉ có 10 năm hồn hoàn, nhưng làm ta tiểu sủng vật cũng tạm được. Lý Hiên đứng tại dưới đại thụ mở miệng, lòng bàn tay xuất hiện một giọt tình tự chi thủy. Nguyên lai là 10 năm ban lan miêu. Vị này tiểu bằng hữu hiểu được vẫn rất nhiều. Đường Tam quay đầu nhìn về phía Lý Hiên. Ở trường học trong khoảng thời gian này, Đường Tam vốn là có cơ hội học tập hồn thú tri thức. Nhưng các loại lung ta lung tung chương trình học làm cho Đường Tam cái gì cũng không có học đến. Bây giờ nghe Lý Hiên nói lời, Đường Tam trong nháy mắt có thu hoạch. Thế nhưng là đại sư lại có chút buồn bực, bởi vì những lời này là hắn chuẩn bị nói. Có thể lời mới vừa đến miệng một bên, Lý Hiên đã nói xong. Đại sư chỉ có thể lại đem những này lời nói nuốt trở vào, cảm giác có chút lật đến hoảng. Bất đắc dĩ, đại sư đành phải nói sang chuyện khác. 10 năm hồn thú cũng rất nguy hiểm. Bất luận cái gì hồn thú đều phải cẩn thận. Mà lại hoang dại hồn thú không có thể thuần phục, thường xuyên có hồn thú lấy tự bảo lựa chọn tử vong, 10 phần cương liệt, điểm này ngươi phải nhớ kỹ. Thì ra là thế. Nói như vậy, ban lan miêu không cách nào trở thành vị này tiểu bằng hữu sủng vật rồi. Đường Tam đặt câu hỏi, chắc chắn sẽ không, hơn nữa còn có khả năng công kích hắn. Ngươi hãy chờ xem, cái này tóc vàng tiểu hài tử ăn chút đau khổ thì sẽ rời đi. Đại sư tràn đầy tự tin nói. Đường Tam nghe nói như thế cùng đại sư cùng một chỗ nhìn lấy Lý Hiên bóng lưng. Chờ đợi lấy tiếp xuống hình ảnh. Thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.